dường như Hầu Vĩnh Kiện không muốn chấn động đến địa phương, cho người tiếp đón này nọ. Biết được chủ tịch tỉnh đang còn ở thành phố Tề Hà, nên tổng biên tập Hậu Hán Tiền hô Hậu Ủng theo sau. Hầu Vĩnh Kiện biết trong quan trường biết được nơi nào cần nói, nếu y thông báo cho các đồng chí ở Vân Hồ và Tề Hà thì nghi thức đón tiếp là không thể nào tránh khỏi. Mặc kệ dù thế nào y cũng không thể nào từ chối được, chỉ với một phóng viên báo tỉnh bình thường đã đánh trống khua chiên rồi, nếu tổng biên tập xuất binh, không biết đến cỡ nào nên biện pháp duy nhất chính là bí mật hành động. Nhưng Hầu Vĩnh Kiện không nghĩ ra được mặc dù có bí mật hành động thì huyện Vân Hồ, như trước vẫn bày ra trận thế nghênh đón, bí thư huyện ủy Lục Cửu và quyền chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ đều có mặt. Hai đội xe đã chậm rãi dừng lại phía trước cán bộ huyện Vân Hồ. Cửa xe mở ra, thấy người bước xuống xe là tổng biên tập Hầu Vĩnh Kiện, Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ đều kinh hãi, nhanh chân bước đến đón tiếp. Tự mình đến ranh giới huyện nghênh đón là ý của Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ báo cáo tình huống với Lục Cửu, nói ở tỉnh có phái phóng viên đến huyện Vân Hồ phỏng vấn, Lục Cửu lúc này quyết định long trọng nghênh đón. Phóng viên báo tỉnh bình thường kỳ thật không đảm đương nổi lễ tiết như vậy, sở dĩ Lục Cửu ngoại lệ vì anh ta suy xét chuyện Trấn Lô Hoa, xảy ra sự kiện vỡ đê, chuyện chủ tịch huyện gần như gặp nạn, hiện tại cần báo tỉnh đưa tin để loại trừ ảnh hưởng xấu, có việc thì cần người, đặc biệt lễ ngộ cũng hợp tình hợp lý rồi. Không nghĩ đến cảnh chó ngáp phải ruồi thế này. Tổng biên tập Hậu, xin chào, xin chào. Nhiệt liệt hoan nghênh tổng biên tập Hậu cùng các đồng chí báo tỉnh khác đến huyện Vân Hồ kiểm tra công việc. Lục Cửu bắt chặt tay Hầu Vĩnh Kiện tươi cười nói: "Bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm, khách khí quá, thật không dám nhận." Hầu Vĩnh Kiện nhìn qua thật hài lòng, trong lòng rất vui vẻ, được tiếp đón ai lại không thích, ai lại không muốn nịnh hót chứ. Hơn nữa Hầu Vĩnh Kiện là người có địa vị lãnh đạo cao, chú ý đến thể diện nên lãnh đạo huyện Vân Hồ tiếp đón trịnh trọng như thế y vô cùng hãnh diện. Đồng thời Hầu Vĩnh Kiện cũng có chút kinh ngạc, người huyện Vân Hồ kia quả thật thần thông quảng đại, y muốn đến huyện Vân Hồ chỉ vừa quyết định sáng nay thôi, sau đó lên xe xuất phát, ai ngờ người của huyện Vân Hồ này lại có tin tức rồi. Có vẻ như bí thư tỉnh ủy đầu tiên rất có kinh nghiệm, tòa soạn Thanh Sơn dì báo và chủ tịch huyện Phạm có quan hệ vô cùng tốt đẹp, không chỉ là một vị tổng biên tập Hậu. Hầu Vĩnh Kiện tự cũng không ngờ đến lúc này các đồng chí huyện Vân Hồ lại ra tiếp đón. Và cùng Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ bắt tay thăm hỏi, Bành Na liền bước lên hướng Hầu Vĩnh Kiện cúi đầu nói: "Tổng biên, ngài đích thân đến sao ạ?" Hầu Vĩnh Kiện vội vàng chủ động bắt tay Bành Na quan tâm nói: "Tiểu Bành, có làm cô hoảng sợ không?" Bành Na cười nói: "Lúc ấy quả thật sợ hãi đó, nếu không có chủ tịch huyện Phạm quên mình cứu tôi, có lẽ tôi đã thành liệt sĩ rồi." "Từ chỗ nào, nơi nào Phạm Hồng Vũ xông ra cô không thể nào quên?" "Ha ha, nói như vậy cô còn phải cảm ơn chủ tịch huyện Phạm đó." Khuôn mặt xinh đẹp của Bành Na hơi đỏ lên. Đã cảm ơn, cần phải long trọng cảm ơn, hơn nữa cần phải tiếp tục cảm ơn. Hầu Vĩnh Kiện nói. Nói thật nha, Tiểu Bành, đêm qua nghe cú điện thoại kia tôi thật sự hối hận, thật không nên phái cô đi Vân Hồ. Cũng may cô thoát hiểm rồi, bằng không tôi sợ sẽ ấy náy cả đời. Lời nói này có vẻ có chút khoa trương, như là đặc biệt nói cho Phạm Hồng Vũ nghe. Hầu Vĩnh Kiện biết rõ, chỉ cần từ đầu đến cuối đối với Bành Na, biểu lộ sự quan tâm và kết bạn với Phạm Hồng Vũ thì tất nhiên sẽ tiếp tục. Cảm ơn tổng biên tập quan tâm. Bành Na cảm động nói. Mặc kệ những lời này của Hầu Vĩnh Kiện có xuất phát từ nội tâm hay không, ngay trước mặt các đồng sự mà ông ta nói như vậy, có thể thấy được vị trí của Bành Na ở tòa soạn báo ngày càng cao hơn. Đứng trên đường lớn nói chuyện một lúc, sau đó đều lên ô tô hướng thị trấn mà đi. Đến nhà khách huyện Vân Hồ dùng cơm. Lục Cửu chỉ thử trưng cầu ý kiến của Hầu Vĩnh Kiện, còn tưởng Hầu Vĩnh Kiện sẽ lấy công việc làm trọng nên thẳng đến tuyến đầu, ai ngờ tổng biên tập Hậu không hề nghĩ ngợi mỉm cười trả lời. Nói thẳng ra Hầu Vĩnh Kiện tự mình đến huyện Vân Hồ, mang theo một đoàn phóng viên tiến hành phỏng vấn, nhưng thật sự chỉ muốn cho vưu lợi dân thấy thái độ làm việc. Chủ tịch tỉnh đã đích thân đến tuyến đầu chỉ huy chống lũ, chủ tòa soạn báo so với chủ tịch tỉnh không lẽ được nuông chiều hơn. Chính vì thế mới đi theo tiến bước của chủ tịch tỉnh. Nhưng bước đi đầu tiên không phải trực tiếp đến huyện lân cận làm bạn với chủ tịch tỉnh, mà đến huyện Vân Hồ trước, đó cũng là chỗ cao minh của Hầu Vĩnh Kiện. Y không sợ người ta nói y nịnh bợ chủ tịch tỉnh, nói không phải xin lỗi nếu ra mặt không dày thì làm sao lăn lộn quan trường. Muốn nịnh bợ chủ tịch tỉnh người bình thường có muốn làm vậy cũng không được. Họ làm sao tiếp cận với chủ tịch tỉnh chứ? Trạm thứ nhất đến huyện Vân Hồ, hướng đến bí thư tỉnh ủy đầu tiên Phạm Hồng Vũ phỏng vấn. Nghe nói Phạm Hồng Vũ gặp nạn, ngay đêm khuya vưu lợi dân khởi hành, không nghỉ ngơi giây phút nào cả trực tiếp đến huyện Vân Hồ trấn thủ. Bởi vậy có thể thấy được Phạm Hồng Vũ trong lòng vưu lợi dân có trọng lượng thế nào. Chính y tập hợp lực lượng đưa tin về sự tích của Phạm Hồng Vũ, khẳng định rất hợp với tâm ý của chủ tịch tỉnh, tác dụng tương đương so với việc trực tiếp đưa tin về hành trình của chủ tịch tỉnh vưu không cần báo tỉnh ca công tụng đức của mình, không hoàn toàn không có tác dụng, hiệu quả sử dụng có lẽ không quá rõ. lấy thân phận và địa vị của Vưu Lợi Dân, cấp truyền thông đã trở thành công cụ của ông ta. Chuyện này khác với ý của Phạm Hồng Vũ, rất cần tỉnh báo tuyên truyền trong thời diều này. Tính đến thời điểm bão đang diễn ra ở thời điểm quan trọng, Vưu Lợi Dân còn ở tại các huyện lân cận. Còn ở đây chưa Hầu Vĩnh Kiện cũng đám người kia tổ chức đón tiệc, nghiêm khắc khống chế quy mô. Ở huyện chỉ có Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ tham gia dự tiệc tiếp khách. Còn các vị lãnh đạo khác của huyện bao gồm ba vị phó bí thư Tạ Hậu Minh, Lão Triều, Tề Chính Hồng, đều chưa được mời đến. Hơn nữa nhân viên tòa soạn báo chỉ có một bàn, mười mấy người ở chung một chỗ. Đương nhiên, quy mô dù có kiểm soát chặt chẽ thế nào thì mức độ bữa tiệc không thấp, thức ăn khá phong phú, rượu cũng khá ngon. Nào, tổng biên tập Hậu, tôi mời anh một ly. Lục Cửu cầm chén rượu lên hướng Hầu Vĩnh Kiện mời một ly, lắc đầu thở dài nói. Nói thật ra, tổng biên Hậu, phóng viên Bành quả thật không tồi chút nào. Tuy còn trẻ, lại là con gái, nhưng trách nhiệm đối với công việc có ý thức trách nhiệm cao, dũng cảm phi phàm. Hầu Vĩnh Kiện mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu Bành chính là phóng viên có thái độ công việc tôi hài lòng nhất, thật nữ anh hùng không thua đấng mày râu. Đúng là tướng nào thì binh đó, phóng viên Bành Na biểu hiện rất tốt, đủ chứng minh tổng biên tập Hậu có cách lãnh đạo tốt, người ta thường nói dưới tay tướng mạnh thì không có binh hèn. Câu Lục Cửu muốn nói đó chính là câu này. Dù có tâng bốc, có nịnh bợ thì cũng cần có kinh nghiệm bản lĩnh và trình độ, nếu trực tiếp khen Hầu Vĩnh Kiện nghe có vẻ thừa thãi quá, anh ta không có dũng khí như vậy. Chính vì vậy mới khen ngợi Bành Na. Sau đó từ Bành Na khen ngược lại hắn, đúng là kế sách hay. Khẳng định lúc này trong lòng Hầu Vĩnh Kiện đang hưởng thụ lời khen đó. Nào, tổng biên Hậu, tôi kính anh một ly. Lục Cửu nói xong, ngửa cố lên uống liền một ly rượu mạnh mao đài vào bụng, cả một giọt không còn. Hầu Vĩnh Kiện cười ha hả, cũng ly liền nâng rượu mao đài uống một hơi. Lục Cửu lại mời các vị đồng chí khác ở tòa soạn nâng ly, tiếp theo Phạm Hồng Vũ cũng vòng qua cửa. Chủ tịch huyện Phạm không thích rượu, càng không thích yến hội như thế. Nhưng có đôi khi trong quan trường có những việc mình không thể tự chủ được. Hắn mới đến huyện Vân Hồ được hơn 2 tháng, tửu lượng liền tăng lên đáng kể. Xem ra nếu tiếp tục uống, chủ tịch huyện Phạm sớm muốn cũng biến thành thùng rượu. Mọi việc đều do rượu bức ra. Rượu quá 3 phần, không khí trong bàn rượu cũng dần dần hạ xuống. Mao đài tuy là rượu tốt, nhưng không thể nào uống không nghỉ được. Chủ tịch huyện Phạm, tôi nghe nói khi vỡ đê, tất cả cán bộ quần chúng cũng đã rút lui. Chỉ còn cậu và tiểu Bành thủ đến cuối mới rút lui đi hả? Hầu Vĩnh Kiện chi vừa gắp một miếng đã nhìn Phạm Hồng Vũ hỏi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nó. Đúng là có chuyện như vậy. Ái chà, thật giỏi quá ha, chủ tịch huyện Phạm quả thật thương con như dân. Đây là một đức tính khá tốt, báo tỉnh chúng ta nhất định phải viết tin này. Đây chính là cán bộ lãnh đạo điển hình. Hầu Vĩnh Kiện hưng phấn nói. Chủ tịch huyện Phạm lập tức khoát tay áo nói. Tổng biên tập Hậu quá khen, tôi chỉ làm phần việc thuộc công việc của mình. Hơn nữa, dù có nói thế nào cũng vỡ đê rồi trách nhiệm cũng thuộc về tôi. Tổng biên tập Hậu khích lệ như vậy, thật sự làm tôi xấu hổ vô cùng. Tổng biên tập Hậu, chuyện của tôi không cần tốn quá nhiều văn chương, tôi hy vọng báo tỉnh sẽ chú ý đến tiếng tăm của cán bộ quần chúng. Chuyện mấy ngày hôm trước chuyên gia Hong Kong đi chống lũ tuyến đầu, tôi cho rằng đó chính là tin tốt nên đưa vào. Vẻ mặt Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm túc. Hắn vừa mới nhận chức chủ tịch huyện Vân Hồ không lâu, lại còn trẻ như vậy mà không phải làm trong thời gian ngắn. Nên truyền thông dù có tuyên dương hắn thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này. Nếu như thế, không phải nguồn tài nguyên có giá trị được dùng ở địa phương. Nghe được bốn chữ chuyên gia Hong Kong, sắc mặt Hầu Vĩnh Kiện có chút đổi khác, nhưng lại khôi phục như thường y nói. Chỉ cần là tin tốt tư liệu tốt, chúng tôi sẽ tuyên truyền mạnh mẽ. Có một vị quan cấp cao bác bỏ nghi ngờ huyện Vân Hồ, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chiến đầu Hịch Văn, Hầu Vĩnh Kiện cũng có xem qua. Nếu dưa tin trọng điểm chuyên gia Hong Kong đi chống lũ giải nguy, làm không tốt như bước vào bãi mìn, vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Đương nhiên nể mặt Phạm Hồng Vũ thì nói vậy, nên tổng biên tập Hậu chỉ nói một câu thế thôi, chứ thực tế làm thế nào trong lòng tổng biên tập Hậu cũng hiểu rõ, không cần dạy đời. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 664, bình chọn tiên tiến. Hạ tuần tháng 6, mưa rốt cuộc đã ngừng. Lưu vực bờ sông đã bắt đầu ổn định trở lại. Cơn lũ cuối cùng cũng đã trôi qua. Trong 20 ngày qua, khu vực ven sông đều rất náo nhiệt. Khắp nơi cao thấp đồng lòng hát lên bài trường ca chống lũ. Nhìn chung toàn tỉnh Thanh Sơn, lần chống lũ này thi thố có thể nói là đắc lực. Mặc dù trong khu vực có xuất hiện hiện tượng vỡ đê, tạo thành tổn thất tài sản và con người nhất định, nhưng nhìn trên toàn cục mà nói, đại chiến dịch chống lũ lần này đã thành công. Dưới sự lãnh đạo anh minh của tỉnh ủy, công tác cứu hộ chống lũ đã toàn diện thắng lợi. Ủy ban phòng chống lụt bão quốc gia đối với cơn lũ lần này, rõ ràng là cơn lũ chưa từng có trong 30 năm qua. Sự nghiệp chống lũ thành công, tất nhiên là phải tổ chức đại hội khen ngợi mừng công.

thôn Kiều Đầu bị vỡ tôi cũng phải có trách nhiệm. Ngụy Thanh Bình cũng phải có trách nhiệm, nhưng sẽ không lớn. Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhất là Chu Tử Kỳ. Con đê chống lũ khu quản lý Tây Dũng, là do anh ta trực tiếp phụ trách gia cố thi công. Cán bộ quần chúng thôn Kiều Đầu cũng là do anh ta phụ trách sơ tán. Xảy ra chuyện như vậy, trong số cán bộ chúng ta đều phải làm kiểm điểm và xử phạt. Lục Cửu bất động thanh sắc hỏi. Dựa theo ý kiến của chủ tịch huyện thì nên xử phạt như thế nào? Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Tôi và chủ tịch huyện Thanh Bình xin mời xử phạt, xin huyện ủy quyết định. Còn đồng chí Chu Tử Kỳ, tôi cho rằng không thích hợp đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Lô Hoa nữa. Lã Mẫn Phong là chỉ huy trưởng ban phòng chống lụt bão của thị trấn, cũng phải có trách nhiệm trực tiếp, hẳn là nên cách chức như nhau. Mặc dù Phạm Hồng Vũ không có nói rõ là cách chức Chu Tử Kỳ, nhưng câu này hẳn là cách chức như nhau, không hiểu cũng có thể hiểu được. Lục Cửu hơi không hài lòng nói. Chủ tịch huyện, như vậy thì không thích hợp. Chúng ta bây giờ là đang thương lượng vấn đề đại hội biểu dương công tác chống lũ trong toàn tỉnh. Ở tỉnh khen ngợi chúng ta, chứ không có phê bình chuyện thôn Kiều Đầu bị vỡ đê. Ngoài ra còn có những huyện khác đê bị vỡ. Cậu chế giễu, cố tình đưa ra phương pháp trái ngược. Chủ tịch một huyện, tự mời xử phạt, lại còn triệt tiêu luôn thông tín viên trước kia của tôi. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu cũng không cần lập dị như vậy. Suy nghĩ của cậu vì sao lại không thể nhất trí với mọi người? Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Bí thư, tôi cho rằng đây là một chuyện khác. Ở tỉnh mở đại hội biểu dương, đó là đứng ở độ cao toàn tỉnh mà xem. Chúng ta có được thắng lợi, xuất hiện nhiều sự tích anh hùng và nhân vật anh hùng, quả thật là rất đáng khen ngợi. Nhưng cụ thể trong huyện chúng ta mà nói, chúng ta không thể chúc mừng. Nếu thôn Kiều Đầu không có vỡ đê, không có chết người thì khi đó mới đáng giá chúc mừng. Tôi mấy ngày nay suy nghĩ, vì sao tôi không sớm bắt tay vào công tác gia cố đê chống lũ. Nếu tiến hành trước một tháng, khi tôi vừa mới đến Vân Hồ, thì khi lũ đến, toàn huyện chúng ta công tác chống lũ sẽ toàn diện hơn. Chẳng sợ chỉ làm trước nửa tháng, kết quả cũng sẽ khác nhau rất lớn. Công tác làm không tốt thì nên nghĩ lại, tránh cho lần sau lại tái phạm. Phạm Hồng Vũ mới đến Vân Hồ 2 tháng lại đụng phải trận lũ 30 năm mới có. Bình tĩnh mà xem xét, công tác của hắn đã làm rất xuất sắc rồi. Nếu như không có hắn xin được khoản tiền từ tỉnh xuống, không có hắn kiên trì và nghiêm khắc giám sát, có lẽ không cần chờ tới cơn lũ thứ 3, thị trấn Lô Hoa đã sớm vỡ đê rồi. Hậu quả khẳng định so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dù là như thế, Phạm Hồng Vũ vẫn kiểm điểm công tác của mình làm không đúng chỗ. So sánh như vậy, thế thì vị chủ tịch huyện tiền nhiệm, bí thư huyện ủy hiện tại thì trách nhiệm lại càng trọng đại hơn nữa. 5 năm nay, bí thư Lục đã làm những gì? Nghĩ đến đây, Lục Cửu cảm thấy kinh sợ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng ánh mắt Phạm Hồng Vũ chú ý vào Chu Tử Kỳ, muốn thông qua Chu Tử Kỳ để chộp tới Lục Cửu y. Hiện tại mới biết được, chính mình 10 phần sai rồi. Ánh mắt Phạm Hồng Vũ vẫn luôn trực tiếp nhắm vào người Lục Cửu y. Chu Tử Kỳ bất quá chỉ là mục tiêu thứ yếu. Rất đơn giản, Phạm Hồng Vũ kiên trì mời xử phạt, nhưng việc xử phạt trên thực tế là không làm được. Phạm Hồng Vũ mới đến Vân Hồ 2 tháng, vì vỡ đê ở thị trấn Lô Hoa mà xin xử phạt, thế thì Lục Cửu làm sao bây giờ? Nếu Phạm Hồng Vũ chỉ là một chủ tịch huyện bình thường, muốn lập dị như vậy, Lục Cửu chỉ biết cười nhạt là dùng thủ đoạn bịp bợm với y mà thôi. Y chỉ cần bắt ghế ngồi một bên xem náo nhiệt là được. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại không phải là chủ tịch huyện bình thường. Hắn là thư ký tiền nhiệm của Vưu Lợi Dân. Có liên quan đến việc xử phạt Phạm Hồng Vũ, Vưu Lợi Dân chỉ cần nhẹ nhàng hỏi một câu chủ tịch huyện trước kia, bí thư huyện ủy bây giờ đang làm gì thế? Thì lúc đó Lục Cửu sẽ không chịu nổi. Cùng với Phạm Hồng Vũ bị xử phạt, Lục Cửu thật sự là nửa điểm cũng không muốn. Lục Cửu mới 40 tuổi, 3 năm làm chủ tịch huyện, 2 năm là bí thư huyện ủy, thật không dễ dàng. Nếu không xảy ra sự việc nông trường Triều Dương, nhiều nhất thêm nửa năm hay một năm nữa, Lục Cửu sẽ được thăng chức. Hiện tại vẫn là như thế. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không gây sức ép, ở Vân Hồ làm thêm 1-2 năm nữa, đem kinh tế phát triển lên, hoặc ít nhất là có được số liệu đẹp một chút, Lục Cửu cũng vẫn được thăng quan một cấp. Phạm Hồng Vũ là bí thư huyện, chẳng sợ nhường đường cho Phạm Hồng Vũ, bậc thang này Lục Cửu đều có thể bước qua. Bỏ qua tên yêu nghiệt Phạm Hồng Vũ, với kinh nghiệm lý lịch và tuổi tác, thượng cấp không đề bạt y thì đề bạt ai đây? Phạm Hồng Vũ không sợ xử phạt. Ít nhất so sánh với Lục Cửu, hắn không sợ xử phạt. Hắn thật sự còn quá trẻ, từ lúc tốt nghiệp đến lúc tham gia công tác, thăng cấp cục trưởng, chỉ chưa đến 4 năm thời gian. Kế tiếp, ở trên cương vị cấp cục này cũng phải mất 3-4 năm nữa. Sau 4 năm thăng quan một cấp, hắn còn chưa tới 30 tuổi. Lúc này cấp phó giám đốc sở thì không vượt khỏi bàn tay. Cho nên hiện tại, hắn đề nghị xử phạt. Nhưng sau 3-4 năm, ảnh hưởng tiêu cực của việc xử phạt này sẽ bị tiêu trừ. Hiện tại, vội vã tiễn bước, bí thư Lục, cái mũ bí thư huyện ủy như thế nào cũng không đến phiên hắn. ở trên khẳng định sẽ điều một bí thư khác đến. Đến lúc đó, Phạm Hồng Vũ lại phải tiếp tục ly hợp với bí thư mới. Không hợp thì khai chiến. Quyền chủ tịch huyện với từng vị bí thư huyện ủy cứ mãi khai chiến, thì sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo cấp trên. Cứ như vậy, chi bằng cứ để Lục Cửu bám trụ, kéo thêm 1-2 năm sau rồi hãy nói. Đến lúc đó, Lục Cửu đi rồi, chức bí thư huyện ủy hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà đi lên. Phạm Hồng Vũ hút thuốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Cửu. Bí thư Lục, ngài dám theo tôi cùng xử phạt không? Anh kiên trì bảo vệ Chu Tử Kỳ, tôi đây liền kiên trì xử phạt. Xem trong mắt anh, rốt cuộc Chu Tử Kỳ quan trọng hay tiền đồ của anh quan trọng? Lục Cửu mắt cụp xuống, buồn bực hút thuốc, không lên tiếng. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng có thể cúi đầu hay không thì lại là một chuyện khác. Phạm Hồng Vũ nâng tách trà lên uống, thân hình cũng dựa vào đằng sau, bày ra bộ dạng ung dung. Hắn tin rằng, với trí tuệ quan trường của Lục Cửu, không bao lâu nữa sẽ đưa ra được một lựa chọn chính xác. Chủ tịch huyện Phạm, vậy anh cho rằng, ai sẽ thích hợp đến thị trấn Lô Hoa chủ trì công tác chứ? Khó khăn lắm mới hút xong một điếu thuốc, Lục Cửu ngồi thẳng người, dụi tàn thuốc, rồi chậm rãi hỏi. Hai hàng lông mày giãn ra, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Bị Phạm Hồng Vũ cứng rắn đẩy sát chân tường, da mặt lột không còn một mảnh, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ hừng hực giận dữ. Lục Cửu cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, không nói gì thì cũng thật là bản lãnh. Tuy nhiên, theo như những gì Phạm Hồng Vũ xưng hô thì nhiều ít vẫn lộ ra sự phẫn uất. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Bí thư, tôi mới đến, đối với cán bộ không quen thuộc lắm, cũng không thể tùy tiện đưa ra đề nghị. Vẫn là do bí thư quyết định. Lục Cửu hơi gật đầu, ánh mắt lại bình thản thêm vài phần. Bất kể nói như thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng không thể một tấc lại tiến thêm một thước, nhân cơ hội nhúng tay vào việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Nhiều ít cũng khiến cho Lục Cửu cảm thấy dễ chịu trong lòng. Làm việc đều chú ý đến chất lượng, không thể nôn nóng. Phạm Hồng Vũ còn nói thêm. Bí thư, tôi còn có một đề nghị. Chủ tịch huyện cứ nói. Lục Cửu lại thay đổi xưng hô. Tôi thấy việc bình chọn cá nhân tiên tiến, có thể thay đổi lối suy nghĩ một chút. Trong danh sách 30 người này, hơn 20 người là cán bộ, tôi cho rằng đó là không thích hợp. Công tác chống lũ, cũng chính là bản chức công tác. Loại vinh dự này, nếu để cho cán bộ cơ sở và quần chúng được hưởng, thì càng thêm có ý nghĩa khích lệ. Tôi thấy tỷ lệ này nên biến đổi đi, giảm bớt 10 cán bộ, gia tăng quần chúng phổ thông. Bí thư, anh cảm thấy như thế nào? Được, tôi đồng ý. Lục Cửu không chút do dự liền đáp ứng. Tương đối mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ, có những cán bộ lãnh đạo có chức vụ nhất định, loại vinh dự này cũng chỉ là râu ria. Đối với cán bộ cơ sở và quần chúng phổ thông, mà nói thì ý nghĩa hoàn toàn khác rồi. Lục Cửu cũng không có ý định ở chuyện như vậy, mà khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy không thoải mái. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 666, đánh khắp Vân Hồ vô địch thủ. Đại biểu đến tỉnh tham dự đại hội biểu dương tổng kết trong công tác chống lũ do Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ tự mình dẫn đội. Lần này huyện Vân Hồ bình chọn 3 tập thể tiên tiến, 29 cá nhân tiên tiến. Dựa theo yêu cầu của tỉnh, tất cả đại biểu tập thể và cá nhân tiên tiến đều đến tỉnh tham dự đại hội khen thưởng. Nghe nói Chủ tịch tỉnh Vưu Chính Nghiệm chỉ thị, mỗi một cá nhân tiên tiến đều được lên đài nhận thưởng, do lãnh đạo tỉnh tự mình trao thưởng. Dựa theo quy trình đại hội, chỉ riêng nghi thức trao giải đã mất đến 2 giờ đồng hồ. Đây là một quyết định bất thường. Các đại hội tổng kết biểu dương trước đây bình thường rất ít khi diễn ra như vậy. Chủ yếu là lãnh đạo nói chuyện, đại biểu tiên tiến nói chuyện. Nghi thức trao giải là phần quan trọng nhất nhưng thời gian không quá dài. Lúc này sửa lại quy củ, mọi người cũng không biết vì sao. Nhưng tất nhiên cũng chẳng có người tìm hiểu làm gì. Hết thảy cứ dựa theo công việc là được. Nhóm đại biểu tiên tiến sáng nay đã đến huyện báo danh. Buổi trưa ở huyện chiêu đãi mọi người một bữa cơm. Buổi chiều thì tập hợp đến tỉnh, sáng mai họp. Bữa tiệc buổi trưa rất long trọng. Gần như tất cả các lãnh đạo huyện đều tham dự. Không ít những cá nhân tiên tiến rất hưng phấn. Bọn họ là lần đầu tiên được tham dự một hoạt động như vậy. Là quần chúng phổ thông, có cơ hội cùng ngồi ăn cơm với nhân vật số 1, số 2 huyện, lại còn được đến tỉnh tham dự đại hội biểu dương, từ trong tay lãnh đạo tỉnh tiếp nhận bằng khen danh dự. Cả đời có muốn nghỉ cũng không nghĩ tới lại có được một ngày vinh quang như vậy. Thậm chí có đến 20 người là quần chúng phổ thông, không có bất kỳ một chức vụ gì. Quan, lớn nhất cũng chỉ là bí thư chi bộ thôn. Còn lại 9 cán bộ tiên tiến, đa số cũng không phải là lãnh đạo, mà là cán bộ bình thường. Hai cán bộ cấp phòng là bí thư đảng ủy khu Thập Nguyên Cố Vân Phong, và một cán sự cấp phó phòng của huyện ủy. Vị cán sự này là đội trưởng đội dân binh cốt cán thị trấn Vân Hồ. Bởi vì khu Thập Nguyên và đội dân binh cốt cán biểu hiện rất xuất sắc, nên hai người bọn họ được bầu làm cá nhân tiên tiến. Đại hội khen ngợi trước đây, kỳ thật chính là đại hội cán bộ.